Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, Đại Thanh coi tương lai, nắm chú trọng đại cục. Ngô Trần Tuyệt không sợ Tiên Vương chiến, như một vị xem quan, nhìn chàng diện vô cùng đột nhiên chuyển biến. Dù sao Tiên Vương chiến Ngô Trần cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Lần trước giới mộ phần ở chỗ sâu trong, Ngô Trần nhưng là thấy tận mắt Long Quy tiên khí cùng con rùa Tiên Vương chiến. Bằng không giới mộ phần thần bí, vũ trụ phòng trừng đều bị đánh tan nứt. Ngao Thịnh Tiên Vương chậm rãi đứng dậy, đi hướng Trường Sinh Tiên Vương. Một cỗ lạnh khiến vũ trụ đều tâm quý lực lượng ở tại lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Cái kia hai tay, tiên khí tràn ngập, thần quang dâng lên, lại có đại đạo hoành âm truyền đến. Trường Sinh Tiên Vương lạnh rên một tiếng, phất tay áo về phía trước, trong tay áo lại có thiên địa phong lôi thanh âm, rung động ầm ầm, phảng phất dễ như trở bàn tay lôi đình hãn hải ở tại trong tay áo tồn tại. Cực nhanh diễn biến, oanh, chư thiên ngân hà nổ tung một dạng âm thanh chợt nổi lên. Ngao Thịnh Tiên Vương cùng Trường Sinh Tiên Vương, hai người đột nhiên chống lại một trường. Bàn Vương cùng Hỗn Nguyên Tiên Vương, vung tay lên, ngũ sắc tiên quang như suối trào, bao trùm khu vực này, che lấp mọi người làm bọn hắn khỏi bị Tiên Vương dư uy. Tiên Vương oai. Tuy là chân tiên cũng không chịu nổi. Sau một khắc, Bàn Vương, Hỗn Nguyên, Thái Thủy, Nguyên Sơ các loại, chờ, Tiên Vương dồn dập lên tiếng, khuyên bảo hai người, Ngao Thịnh đạo hữu, Trường Sinh đạo huynh, Đại Thanh coi sắp đến, bây giờ gây chiến không phải cử chỉ sáng suốt. Dị vực 890 náo động, hắc ám đến, đều là tiên vực người mong rằng chú trọng đại cục. Hỗn Nguyên Tiên Vương cùng Bàn Vương rất là đau đầu. Ngao Thịnh Tiên Vương cùng Trường Sinh Tiên Vương từ trước đến nay không hợp nhau. Bên trên một kỷ nguyên, Trường Sinh Tiên Vương muốn phải xuất chiến cửu thiên thập địa, trợ giúp người bạn già của mình khai thiên Tiên Vương, lại bị Ngao Thịnh, quá mở các loại, chờ, Tiên Vương ngăn cản, nhận thức vì Trường Sinh Tiên Vương không cần xuất thủ. Không cần thiết tăng thêm thương vong, nhìn như đây là vì Trường Sinh Tiên Vương suy nghĩ, nhưng mà cũng không phải như vậy. Ngao Thịnh Tiên Vương đám người chỉ bất quá không muốn tiên vực nội tình trôi qua nhiều lắm, đối với tương lai có ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, Trường Sinh Tiên Vương chính là cùng Ngao Thịnh Tiên Vương kết làm sống núi gia tăng. Mà cuối cùng càng là ở cửu thiên thập địa truyền đến khai thiên Tiên Vương chết trận tin tức phía sau, Trường Sinh Tiên Vương nổi trận lôi đình, bản thân đã chết, tâm đã lãnh, thế gian phù đồ cùng ta có quan hệ gì đâu. Trường Sinh Tiên Vương ngày đó lưu lại một ngữ, tiếng đáng vũ trụ, tuyển trạch ẩn cư, không màng thế sự. Bây giờ Trường Sinh Tiên Vương biết được khai thiên Tiên Vương sống, cố ý tới tìm khai thiên Tiên Vương một lần, hiện tại lại là bị Ngao Thịnh Tiên Vương ngăn cản, mâu thuẫn tích lũy đưa tới bạo phát. Lão hữu, cần gì nổi giận, không đáng. Lúc này khai thiên Tiên Vương cũng là mở miệng, hắn không muốn hiện tại Trường Sinh Tiên Vương cùng Ngao Thịnh Tiên Vương có một trận chiến. Mọi người đều biết Tiên Vương như đánh một trận đem liên lụy rất rộng, đưa tới sinh linh đồ thán, mà Ngao Thịnh Tiên Vương không kém. Hai người nếu là thật muốn đánh cái ngươi chết ta sống, phải có một chết một tổn thương. Cho nên khai thiên Tiên Vương không muốn người bạn già của mình trong tương lai đại thanh tính tới lúc tới, sau khi đã thân bị trọng thương đối mặt. Cuối cùng trải qua khuyên bảo, Ngao Thịnh Tiên Vương cùng Trường Sinh Tiên Vương đối diện một trường phía sau, dừng tay như vậy. Bất quá từ hai người tia sáng kia trong vắt con người có thể nhìn ra, một lần này mâu thuẫn đã định trước gia tăng, đến khi tương lai bạo phát, chắc chắn kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt, bởi Ngao Thịnh Tiên Vương cùng Trường Sinh Tiên Vương mâu thuẫn. Yến hội cũng không cách nào tiến hành tiếp. Bàn Vương đám người thở dài. Đến cuối cùng, Khai Thiên Tiên Vương vẫn là cùng Trường Sinh Tiên Vương cùng nhau rời đi. Mà Tiên Tăng Vương cùng Ngô Trần tự nhiên cũng là theo chân đi vào. Dù sao ngốc tại chỗ này cũng không có gì hay. Sự tình ta cần muốn suy nghĩ một chút. Về sau ở nói với các ngươi, ta đi xem Tiên Vương đối với cờ. Ngô Trần trực tiếp cho Bản Vương đám người dùng cái này lý do qua loa tác trách. Chợt cùng Khai Thiên Tiên Vương đám người cùng nhau rời đi. Yến hội liền như vậy vội vàng phần cuối, khiến người ta quỷ dị. Vốn nên là một hồi thịnh yến, lại diễn biến thành mượn hơi thiên kiêu thịnh yến. Thiếu chút nữa diễn biến thành Tiên Vương chi chiến. Tình huống vô cùng đột nhiên chuyển biến, khiến người ta líu lưỡi. Tiên vực, Trường Sinh Tinh, đây là một viên không tính lớn tinh thể, nhưng nếu như vẻn vẹn bởi vì đại tiểu tiện phán đoán nó phổ thông, nhất định phải điệt phá kính mắt. Trường Sinh Tinh chính là Trường Sinh Tiên Vương trụ sở, chim quý thú hiếm khắp nơi trên đất, dường như tiên cảnh, chim quý thú hiếm hiếm thấy. Có rất nhiều tuyệt chủng mấy cái kỷ nguyên di chủng ở Trường Sinh Tinh thượng, khiến người ta không thể tin được. Trạm Lam Thiên Khung, một đầu tiên hoàng cầm bay qua, dường như thái cổ thập hung chân hoàng, màu sắc sáng lạn, phiên phiên khởi vũ, rơi từng đạo quang vũ. Đây là một đầu tiên hoàng cầm, vì chân hoàng hậu đại, 10 cái kỷ nguyên trước liền tuyệt chủng. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này tinh thể nhìn thấy. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có các loại chim quý thú hiếm. Thậm chí cửu thiên thập địa được xưng hiếm thấy thái cổ bát chân. Ở nơi này có thành phiến, khiến cho người thán phục. Ngô Trần thấy nước bọt kém chút chảy ra. Thái cổ bát chân, hắn có thể chưa từng có ăn xong toàn bộ. Vẻn vẹn ăn xong vài loại. Tiểu Hữu, ngươi nếu là muốn ăn, có thể tùy ý, chỉ cần chớ đem ta chim quý hiếm đều ăn quang là được. Thấy Ngô Trần xoa không có chứng cớ chảy nước miếng, Trường Sinh Tiên Vương cười nói, những thứ này chim quý thú hiếm đều là hắn trải qua vô số kỷ nguyên thu thập mà đến. Cũng là hắn không có gì ngoài chơi cờ bên ngoài, duy nhất yêu thích. Ngô Trần cũng không khách khí, nói ra một câu đa tạ. Chính là nhằm phía một đầu tám kỳ chân. Không bao lâu, Ngô Trần liền đem thái cổ bát chân góp đủ, để vào nhẫn chữ vật, dự định sau khi trở về ở hưởng dụng, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu. Không sai, chính là muốn xem thử xem Trường Sinh Tiên Vương cùng Khai Thiên Tiên Vương. Hay là hạ năm cái kỷ nguyên cờ, Trường Sinh Tiên Vương nơi ở, làm Ngô Trần đến. Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Trường Sinh Tiên Vương đang ở pha trà. Tiểu Hữu, mời dùng trà. Trường Sinh Tiên Vương lấy ra một bình trà. Nước trà trong suốt, đạo nhân trong chén trà. Kinh dị một màn xuất hiện. Tế thủy chảy dài nước trà vào ly. Vốn nên nhẹ nhàng dễ nghe. Ngô Trần lại phảng phất nghe được thác nước tiếng oanh kích. Dường như hoàng hà phi nhanh. Lại tựa như đại hải bốc lên, kinh ngạc phi phàm, mắt thấy nước trà trong suốt sáng, ở nhìn kỹ, nước trà giống như một uông ngân hà, lóe lên điểm điểm tinh quang, dường như cái ly này trà không phải nước trà, mà là cửu thiên ngân hà. Ngô Trần uống vào một ngụm, trọng đồng nhất thời sáng lên, trà ngon, uống vào nước trà trong nháy mắt. Ngô Trần cảm giác mình đưa thân vào trong tinh hà, theo ngân hà trải qua thương hải tang điền, lấy ngân hà thị giác nhìn hết vũ trụ thiên cổ biến hóa. Vạn cổ diễn biến, có thể so với trà ngộ đạo. Tiểu Hữu đang uống một chén này, chỉ thấy Trường Sinh Tiên Vương lấy ra một mảnh khô vàng lá trà. Chìm vào không biết là cái gì nước trong nước, sát na, thu. Lại tựa như có một con hỏa hoàng từ trong nước vọt lên, nhuộm đỏ nữa bầu trời, tàn dương như huyết, dị tượng kinh dị, nước trà như máu, sau đó trở nên màu hồng. Ngô Trần từ trong nước trà chứng kiến có hai đầu hỏa phượng hỏa hoàng ở Ngao Du. Thật là phi phàm, Ngô Trần mang theo hiếu kỳ, uống vào nước trà, nhất thời, hắn như đặt mình trong biển lửa, xem một luồng ngọn lửa sinh thành, lấy liệu nguyên tư thế, thiêu thành hỏa hoạn, trải qua trăm vạn năm, đốt thành thiên hỏa, hai đầu hỏa phượng hoàng dục hỏa mà ra, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.